Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1161 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1160 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lương Thịnh, bạn Ngô Đức Anh và bạn Phong Huỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Phước, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Nhưng mà ở tập ngày hôm nay á, thì sẽ kể trước một câu chuyện do ba mẹ của bạn đã trải qua. Còn câu chuyện thứ hai thì Thi để Thi kể trong những tập tới các bạn ha. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Thời điểm đó thì gia đình của bạn vẫn còn ở trên Bình Phước. Hiện tại bây giờ thì gia đình của bạn đã chuyển xuống sinh sống tại Sài Gòn. Thì ba mẹ của bạn á là có một cái rẫy cao su, mà hồi đó hầu như ngày nào cũng vậy, ba sẽ chở mẹ vào trong rẫy cao su này tầm lúc 1 giờ mấy 2 giờ sáng để mà đi cạo mũ cao su. Sau khi mà cạo xong á là sẽ về chòi để mà ngủ một chút. Thì ba của bạn á là có cất một cái chòi, mà cái chòi này á thì cũng sơ sài lắm các bạn, không có cửa, cũng không có vách luôn, chỉ có mấy cây cột, rồi ở trên á là có mái che thôi, còn trong chòi á là có một cái bếp nhỏ nữa. Thì sau khi mà cạo mũ cao su xong rồi, ba với mẹ sẽ về cái chòi này để mà dăng võng ngủ. Ngủ một hồi á thì thức để đi rút mũ rồi mới về nhà. Thì nói chung từ nào tới giờ á, ba với mẹ chưa bao giờ nhìn thấy điều gì cả, hoàn toàn bình thường các bạn. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó thì cũng vậy, ba chở mẹ đi tầm khoảng 1 giờ mấy, vô tới rẫy cao su rồi á thì mới chia lô ra, ba thì cạo một bên, mẹ thì cạo một bên. Mà thông thường á là khi mà người nào cạo xong là sẽ gọi điện thoại để mà coi coi người kia cạo xong chưa, có cần phụ hay không, còn nếu không á là sẽ về chòi để mà nghỉ trước ha. Thì cái ngày hôm đó ba của bạn cạo xong trước thì ba của bạn mới lấy điện thoại để mà gọi cho mẹ, nhưng mà ba gọi không có được là tại vì á cái điện thoại ba hết tiền, chưa nạp tiền, cho nên nó là gọi mẹ không có được ha. Thì ba của bạn mới suy nghĩ, ba nghĩ rằng á là thôi bây giờ á là mình về chòi mình ngủ trước đi, rồi chút xíu nữa bả cạo xong rồi bả tự động bả về chòi bả ngủ thôi. Thì ba mới đi về chòi. Khi mà về chòi á thì thông thường á ba với mẹ sẽ dăng cái võng nằm gần ngay chỗ cái bếp nó mới ấm, nhưng mà cái chỗ đó thì nó có một cái tổ ong, mà hôm nay ba nhìn cái tổ ong này á, ba thấy cái tổ ong nó bự quá rồi, cho nên ba sợ rằng nếu mà mình dăng võng gần đó mình ngủ nó chích mình. Thành ra ba của bạn đã chuyển cái võng ra phía ngoài, mà cũng ở trong chòi nha các bạn, chứ không phải là ra ngoài trời nha. Thì ba nghĩ đơn giản lắm, ba nghĩ rằng á là thôi bây giờ mình không dăng được chỗ này thì mình dăng chỗ khác mình ngủ có gì đâu. Thì ba của bạn mới dăng ra cái chỗ khác, rồi ba mới leo lên võng ba nằm ba ngủ. Còn về bên phần mẹ đó, thì sau khi mà mẹ cạo mũ cao su xong rồi á thì mẹ mới thấy rằng á là không có thấy ba gọi, cho nên nó là mẹ mới gọi điện thoại cho ba, nhưng khi gọi á thì không thấy ba bắt máy. Thì mẹ mới nghĩ rằng á là ủa cái ông này sao mà mình gọi không bắt máy mà ổng cũng không gọi cho mình luôn, trời đất ơi. Mẹ mới lo, mẹ sợ rằng á là nhiều khi ba bị rắn rít cắn, cho nên nó là mẹ mới đi qua bên cái lô của ba để mà kiếm ba. Nhưng khi qua đây kiếm á thì không có thấy ba đâu, cho nên nó là mẹ nghĩ rằng chắc là ba về chòi rồi. Nhưng mà mẹ nghĩ á là ủa sao kỳ vậy trời, Bình thường á là nếu mà ổng về chỗ ổng ngủ trước thì ổng cũng sẽ gọi điện cho mình, mà sao hôm nay ổng không gọi cho mình, mà mình á gọi cho ổng, ổng cũng không có nghe máy, hay là ổng ngủ rồi, hoặc là ổng có giận hờn gì mình gì không trời. Cái mẹ của bạn á là mới đi về chòi ha, thì khi mà mẹ về sắp tới chòi rồi, chỉ còn chừng 20 bước chân nữa là tới, thì mẹ mới nghe tiếng ba la quá trời luôn. Xong rồi á là mẹ thấy ba chạy ra ngoài, chạy ra ngoài các bạn. Rồi á hả, là cái lúc mà mẹ đi tới thì ba chạy ra, là ba thấy mẹ, cái ba mới kêu Út ơi, Út ơi, cứu anh Út ơi, là mẹ của bạn tên là Út. Thì lúc đó đó là mẹ thấy rằng là ba chạy chân không nha các bạn, trên cái đầu của mẹ là có đội cái đèn á. Thì khi mà ba chạy gần lại á là mẹ thấy cái mặt của ba là cắt không còn một giọt máu, mặt xanh lè xanh lét luôn mà hoảng sợ dữ lắm. Thì mẹ mới hỏi rằng đó là anh làm cái gì mà anh la sùm vậy, sao la sùm vậy, sao vậy sao vậy. Cái mẹ mới nói giỡn với ba, mẹ nói hả bộ anh bị ma rượt hả. Cái ba mới trả lời vậy nè, ba nói rằng đó là ma nó nhát anh đúng rồi, trời ơi ma nó nhát anh, nó đuổi anh đúng rồi, ghê quá đi, là ba la vậy đó. Thì lúc đó mẹ của bạn mới nạt lại, mẹ của bạn nói rằng ông này tào lao không à, làm gì có, từ nào tới giờ hả tôi với ông cạo trong đây biết bao lâu rồi, làm gì có gì, đi vô đi vô. Cái mẹ mới lôi ba vô. Thì khi mà lôi ba vô trong chòi thì trong chòi có gì đâu các bạn, bình thường. Xong cái mẹ nói có gì đâu, mệt ông quá à, ông nằm mơ hả. Cái bà nói không, anh không có nằm mơ, anh không có nằm mơ mà, anh nói thiệt mà, ma nó nhát anh, ma nó nhát anh mà. Cái mẹ kêu á là đâu ông kể lại tôi nghe coi. Thì ba mới kể, ba nói rằng á là ba văng võng xong, cái ba mới leo lên võng ba nằm. Thì ba lên ba nằm chút xíu, cái ba mới chìm vô trong giấc ngủ. Thì lúc đó là ba thiêu thiêu rồi, cái tự nhiên ba mới nghe cái tiếng bước chân. Cái tiếng bước chân này giống như là mình mà đạp trên cái lá khô, các bạn nó nghe xào xào xào á, là ba nghe cái tiếng bước chân đó. Thành ra ba cứ nghĩ rằng á là mẹ của bạn đi cạo mũ cao su về tới rồi. Thì ba không có mở cái võng ra để mà nói chuyện, mà ba hả là nằm ba nói vậy nè à, em về hả em, cạo xong rồi hả, thôi văng võng á là lên ngủ đi, lẹ đi rồi á, ngủ một chút còn đi rút mũ nữa, là ba nói vậy. Nhưng mà khi ba nói vậy thì lại không có nghe tiếng mẹ trả lời, im re nín thinh à. Cái ba mới suy nghĩ rằng bà này chắc giận mình, tại mình không gọi điện cho bả cho nên bả giận mình rồi, bả không trả lời nè. Cái xong cái tự nhiên nha, cái lúc đó ha, bắt đầu cái võng của ba ngay cái đầu võng các bạn bị đập nha các bạn, đập khiến cho cái võng của ba hả là rung rinh vậy luôn. Cái xong cái ba mới nghe một cái tiếng nói nha, mà tiếng nói này là giọng đàn ông mà nói gầm gầm cái giọng như thấy ghê lắm, nói rằng á là tại sao mày nằm đây, tại sao mày nằm đây, mày đi ra chỗ khác, chỗ này là chỗ của tao, sao mày nằm chỗ của tao vậy. Thì khi mà ba nghe giọng đàn ông, ba mới giật mình, ba hết hồn, nó ủa trong cái rẫy cao su này là của ba với mẹ, là chỉ có ba với mẹ cạo trong đây thôi, hoàn toàn là không có người ngoài vô, mà sao tự nhiên cha nào mà vô nói cứ hả là cái chỗ của mình vậy trời. Xong cái ba mới mở cái võng ra. Thì khi mà ba bạn mở cái võng ra, ba đã thấy một người đàn ông mà ba nói khi nhìn thấy ổng là ta nói tá quả tam tinh luôn, sợ hãi vô cùng. Tại vì cái ông này ổng rất là bự các bạn, ông to thiệt là to, mà ổng mặc trên người á là cái bộ đồ bộ đội hồi xưa á, rồi mặt ổng hung dữ mà nhìn ghê lắm kìa. Mặt mày nha, cổ nè, tai của ổng nè, với lại trên người của ổng có rất là nhiều vết thương máu me không, kinh dị lắm kìa. Mà mặt ổng dữ nha, ổng nhìn ba, ổng mới nói rằng là sao mày nằm của ta, chỗ của tao, ai cho mày nằm trên đầu của tao, ai cho mày nằm đi, mày đi ra đi, đi ra chỗ khác đi. Thì lúc này á ba nhìn ổng nha, mà ba sợ quá, cái ổng mới nắm cái võng á các bạn, kéo giật giật giật, các bạn tưởng tượng nắm mà giật lên giật xuống vậy nè. Trời ơi, ba của bạn á không có rớt xuống. Thì lúc này á là ba của bạn sợ, tại vì nhìn ổng là mình biết là ma quỷ rồi, cho nên á là ba mới niệm Phật. Nhưng mà ba tính rằng ba nhắm mắt lại để không thấy ổng nữa đó, mà ba không nhắm mắt được, không nhắm mắt được các bạn, con mắt đó là mở chao cháo nhìn ông này thôi, rồi tay chân á là cứng ngắc luôn, không nhúc nhích gì được cả. Thì lúc đó đó ha, là ba mới cố gắng, tuy rằng không nhắm mắt nhưng mà ba vẫn cố gắng, ba nhẩm ba niệm Phật. Thì khi mà cái ông này á là ông nghe cái tiếng ba niệm Phật á, ông mới ngưng cái giọng lại, ông không có giật cái giọng nữa, nhưng mà ổng lại gần ba, ổng mới cúi cái mặt của ổng xuống, đưa cái mặt của ổng sát vô trong cái mặt của ba, Ông nói vậy nè: mày sợ tao hả? Mày sợ tao hả? Mày sợ tao dữ lắm hả? Mày niệm Phật hả? Tao không có sợ đâu, mày niệm vô ích à. Xong cái ổng ấy ngước cái mặt lên, ổng đi lại ngay chỗ cái đuôi giỏng á các bạn, ổng bắt đầu ổng kéo cái giỏng nhà ổng giật, kéo qua kéo lại đưa thiệt là mạnh, dù dù dù luôn. Thì lúc đó ba của bạn quán quá rồi, không biết làm sao, trời ơi, mình niệm Phật mà ổng cũng không sợ. Rồi giờ phải làm sao? Nhưng mà ba nghĩ rằng thôi, bây giờ cứ cố gắng niệm Phật đi. Thì ba cứ cố gắng ba niệm. Thì một hồi sau ba thấy cái người của ba mới mềm ra. Xong rồi ổng ngưng, nhưng mà ổng không có biến mất nha các bạn, ổng vẫn đứng đó nha. Thì ổng ngưng lại, ổng không có đưa cái võng nữa. Cho nên ba của bạn mới lợi dụng cái thời cơ này nè. Ba của bạn á là mới hả cảm thấy cái người mềm rồi, ba của bạn mới ngồi bật dậy, ba nhảy xuống võng luôn. Thì lúc mà nhảy xuống võng được rồi á thì ba mới hả là la làng lên, xong rồi chạy ra khỏi chòi mà chưa có kịp mang ủng gì cả. Chạy ra ngoài thì thấy mẹ của bạn đã về rồi. Thì trong cái lúc mà ba nhìn thấy ổng là cũng có nghe cái tiếng điện thoại reo, nhưng mà mình mẩy cứ ngắt rồi, đâu có mở nghe được đâu các bạn. Thì lúc mà hả kể lại cho mẹ nghe thì mẹ cũng bán tín bán nghi, mà mẹ nói rằng á là trời ơi, bình thường á tôi với ông đi vô trong đây cạo mũ biết bao nhiêu năm nay rồi, có bao giờ thấy gì đâu, hay là ông nằm mơ. Cái ba nói rằng không, anh không có mơ mà, thiệt mà, anh thấy rõ ràng thiệt vậy mà. Thì mẹ mới trấn an ba, nó ừ thôi nghỉ một chút đi rồi á là đi rút mũ rồi về. Thì ba mới kêu rằng á là thôi hôm nay em đừng có dăng dỏng, tại vì bình thường á là ba một võng mẹ một võng, nhưng mà ba nói thôi hôm nay em đừng dăng võng, em lên võng của anh em ngủ chung với anh đi, chứ hả anh nằm mình anh sợ dữ lắm. Thì mẹ nói thôi trời ơi chợt muốn chết, tự nhiên lên ngủ chung rồi sao ngủ. Nhưng mà ba năn nỉ hoài, cái mẹ nói thôi ngủ cũng có một chút à, thì thôi để tôi ngủ chung với ông. Thì hai người mới hả là leo lên võng nằm. Thì cũng bình thường các bạn, nằm hồi sao không biết ba ngủ được không, chứ mẹ là mẹ mệt lắm, cho nên nó là mẹ mới ngủ được miếng, nhưng mà hoàn toàn không thấy gì nữa. Thì sau đó hai người cũng dậy đi rút mũ rồi mới đi về nhà. Thì khi mà về nhà, ba của bạn nhớ, ba của bạn ám ảnh hoài nói với mẹ, nhưng mà mẹ nói rằng có gì đâu, nằm mơ thôi. Thì cho tới khuya tối hôm đó thì hai người tiếp tục là vô trong rẫy cao su để mà đi cạo mũ tiếp ha. Sau khi mà cạo mũ xong rồi á thì ba không có dám về trước, mà ba điện thoại cho mẹ. Rồi cái ba mới qua ba cạo phụ với mẹ, rồi hai người về cùng một lúc. Thì khi mà hai người về, cái ba mới lấy cái võng, ba lại tiếp tục giăng cái chỗ mà hôm qua nằm nữa, tại vì ở gần cái bếp là có tổ ong, ba sợ, sợ ong chích. Thì bắt đầu ba mới nói: em hôm nay á em ngủ chung với anh nữa nha, em đừng có hả là giăng võng riêng mà ngủ chung với anh nha. Cái mẹ nói trời ơi ngủ chật cũng chết sao, ngủ hôm qua hả cũng có ngủ nghe được gì đâu, nằm hả mệt muốn chết luôn, vậy thôi ngủ riêng đi. Cái ba nói thôi anh sợ lắm, anh sợ thấy cái ông hôm qua nữa. Cái mẹ mới nói trời ơi tôi nói với ông rồi, ông nằm mơ thôi chứ làm gì có, bình thường hả tôi với ông đi có bao giờ thấy gì đâu. Với lại bình thường á khi mà thằng tê là anh tư của bạn, thí dụ như ảnh đi học thôi, còn nếu mà anh nghỉ học ở nhà là anh sẽ đi với mẹ để mà cạo mũ. Thì mẹ nói rằng á là tôi với thằng tê á đi vô đây cũng có thấy gì đâu, nó có thấy gì đâu, ông nằm mơ thôi không có gì đâu. Nhưng mà ba của bạn á là nhất quyết kêu là mẹ ngủ chung đi. Cái mẹ mới nói ừ thôi ngủ chung cũng được, nhưng mà sao tự nhiên ông đem cái võng ra đây ông giăng vậy, sao không giăng gần cái chỗ bếp để cho nó ấm. Thì ba nói, ba hất cái mặt, ba chỉ lại cái tổ ong, ba nói kìa cái tổ ong này nó bự quá trời luôn, anh sợ là giăng trong đó rồi mắc công nó chích, cho nên anh mới đem cái võng ra đây. Cái mẹ nhìn lại, cái mẹ cũng ừ. Thì sau đó là hai người mới leo lên võng nằm. Khi mà nằm một hồi sau, cái bắt đầu nha, ba của bạn á thì nghe cái tiếng đập đập đập đập cái đầu võng, là ba nghi rồi, chết rồi, không lẽ ổng nữa. Ổng nữa thì lúc đó cái võng bắt đầu nó giật lên giật xuống, giật lên giật xuống, là ổng nắm cái võng kéo á các bạn. Thì lúc đó đó là mẹ của bạn đang nhắm mắt, tự nhiên thấy cái võng đập đập rồi giật lên giật xuống. Cái mẹ mới tức, mẹ mới nói rằng á là anh ngủ đi, làm gì không ngủ, ông làm gì vậy, làm gì đập võng hoài bị muỗi cắn hả, ngủ đi rồi ông làm gì giật cái võng lên xuống hoài, ngồi nó sập rồi té nữa. Thì không có nghe tiếng ba trả lời. Thì lúc này á là cái võng bắt đầu nó đưa nhanh nhanh nhanh nhanh các bạn. Thì mẹ của bạn mới mở mắt ra, thì khi mở mắt ra là mẹ thấy cái ông đó. Mẹ thấy cái ông hôm qua ba thấy cái ông này, trời ơi, nhìn kinh dị, mặc đồ bộ đội mình mẩy là ta nói vết thương máu me không, mặt hung dữ lắm. Cái hả mẹ hết hồn, thì ông đó đó ông mới nói với mẹ sao hôm nay hai đứa bay lại tiếp tục ngủ đây nữa hả? Trời ơi sao vậy, bình thường ngủ bên kia là tao đã để cho ngủ bên kia là không có hả là phá tụi bay rồi, để cho tụi bay nghỉ ngơi, mà sao tụi bay không biết điều gì hết trơn vậy, hôm nay lại tiếp tục có là ngủ đây nữa vậy. Trời ơi, cái chỗ này của tao, cái chỗ này là cái chỗ nằm của tao, tụi bay nằm trên đầu của tao hả, ai cho tụi bay nằm đây? Mà mặt ổng dữ vô cùng luôn các bạn. Lúc đó ha, ổng vừa la mà ổng vừa đưa cái giọng dù dù vậy nè. Trời ơi, mẹ của bạn sợ quá trời. Thì khi mà đưa cái giọng dù dù vậy đó, ba của bạn mới văng té xuống đất. Cái lúc té xuống bà đa quá, lúc đó bà mới nhìn lại thì thấy ổng đang đứng đưa, mẹ thì vẫn còn đang nằm trên võng, cái võng đang đưa qua đưa lại dù dù vậy nè. Cái ba của bạn quỳ ba lại quá trời luôn, ba mới nói rằng là con lại ông ơi ông, con lại ông, tại vì là vợ chồng con không có biết là cái chỗ này là chỗ của ông, cho nên nó là vợ chồng con mới nằm ở đây, tại bên kia có cái tổ ong, con sợ ong chích cho nên con mới qua đây con nằm. Ông ơi ông, con thiệt tình không biết, ông ơi ông tha cho tụi con đừng có nhát vợ chồng con nữa, có gì á ngày mai á tụi con cúng, tụi con xin lỗi cho ông, xin lỗi ông nha, ông ơi ngày mai tụi con cúng nha. Thì lúc đó ổng ngưng, ổng không đưa nữa các bạn. Thì khi mà ổng ngưng lại, mẹ của bạn mới hả là lồm cồm nhảy xuống rồi lại quỳ kế ba mà lại quá trời, ông ơi đừng nhát vợ chồng con, ngày mai tụi con cúng. Thì ông này mới nói rằng á là nhớ nha, nhớ nha, ngày mai nhớ cúng cho tao nha, tao đói dữ lắm, nhớ cúng cho tao nha, với lại đừng có nằm ngay chỗ của tao nữa nha. Thì lúc này nha, ổng mới quay lại các bạn, thì ổng đi, mà ổng đi mới hai ba bước thôi là ổng đã biến vô trong cái hả là không khí rồi. Xong cái ba mẹ sợ quá, đâu còn có hả nghĩ tới cái chuyện rút mũ nữa đâu, hai người xách xe đi về nhà luôn. Khi mà về nhà sợ hãi quá trời, hoang mang quá trời luôn ha. Cái hả 9 giờ sáng thì mẹ của bạn nấu xong một mâm cơm, chạy đi mua trái cây rồi giấy tiền vàng mã nè, rồi ba của bạn á là chạy đi mua một cái giống như cái miếu người ta làm á các bạn. Thì ba của bạn chạy đi mua cái miếu, tại vì ba mẹ sợ rằng á là ai biết ổng ở đâu, rồi lỡ mình đi mình đụng chạm trên chỗ của ổng nữa, cho nên bây giờ mình mua một cái trang như vậy để mà ổng vô đó ổng ở cho chắc ăn ha. Xong cái hả là tầm 10 giờ á là đem vô để mà cúng, cúng khấn vái, nói rằng á là thôi bây giờ ông qua bên cái nhà này ông ở đi, tại vì tụi con á là nhiều khi không có biết là ông ở đâu, rồi lỡ hả là làm gì hả chúng ông vậy đó, rồi mất công ông hả là buồn hả, ông giận tụi con, nhát tụi con, cho nên thôi bây giờ ông qua bên cái chỗ này ông ở đi, rồi mỗi tháng tụi con hứa với ông là mỗi tháng tụi con sẽ cúng cho ông 2 ngày, là ngày mùng 2 và 16 âm lịch, tụi con hứa tụi con cúng cho ông đàng hoàng. Thì từ đó về sau là ba mẹ của bạn không còn thấy nữa, và mỗi tháng ba mẹ đều cúng 2 ngày mùng 2 16 âm lịch. Và đặc biệt là sau khi mà làm vậy xong á các bạn, cúng xong rồi làm cái chỗ cho ổng ở xong ha, là ba với mẹ luôn có một cái cảm giác giống như là có người che chở cho mình. Cái hôm đó ha là ba bạn đang cạo mũ cao su, thì trong cái lúc đang cạo vậy đó, cái tự nhiên ba bị đạp một cái, như là ai đạp ba vậy đó, đạp một cái khiến ba văng qua một bên, ba té xuống một bên. Ba mới nhìn, đau quá nhìn lên mà không thấy ai hết trơn, trời ơi ai đạp mình vậy. Thì khi đó tự nhiên ở trên cao các bạn là có một cái cành cây cao su á, cái cành nó cũng lớn, nó rớt xuống. Nếu mà ba đứng ngay chỗ đó là ba đã bị cái cành này rớt trúng đầu rồi. Còn có một lần đó xém nữa mẹ bị rắn cắn, tự nhiên cái con rắn này giống như là có ai chụp vô giục nó ra xa, các bạn tưởng tượng giống như là có ai chụp vô mà giục nó ra xa, không có cắn được mẹ rất là nhiều lần luôn. Cho nên nó là ba với mẹ rất là tin tưởng các bạn, coi như là thường xuyên cúng kiến luôn, hàng tháng đều cúng cho ông này, ông này cũng không có cho thấy nữa. Thì sau này khi mà gia đình của bạn chuyển về Sài Gòn rồi á, thì cái miếng rẫy cao su đó là vẫn còn, nhưng mà ba với mẹ không có làm, mới mướn công nhân làm. Thì ba với mẹ mới nhờ công nhân ở trên đó đó là cứ tới ngày mùng 2 16 âm lịch đó là mua đồ cúng giùm cho ba mẹ. Rồi có gì á là khi mà lên trả lương cho công nhân á thì ba mẹ sẽ trả lại cái tiền mà mua trái cây, mua bánh kẹo gì đó là sẽ trả lại tiền. Thì sau này nữa là mấy người công nhân người ta mới nói người ta mới thú thiệt với ba mẹ luôn là cái ông đó ổng linh quá, ổng linh dữ lắm hả. Có mấy lần á là dạng giống như người ta cũng nghèo cũng khổ các bạn, cho nên đó là người ta mới nảy một cái ý xấu là người ta giếm mủ để mà bán riêng, bỏ tiền túi riêng. Nhưng mà chỉ cần suy nghĩ trong bụng thôi là tối ngủ sẽ thấy cái ông này, thấy ông này về bóp cổ mình các bạn, còn nói rằng á là sao mày tính ăn cắp mủ hả, mày ha, mày mà ăn cắp mủ ha, mày bán mày lấy tiền riêng ha, là tao bẻ cổ mày, tao bẻ lỗi tai lỗi chân mày, mày dám làm không, mày dám làm không. Mà ban đầu không tin đâu, sau đó thêm mấy lần nữa là cứ lần nào mà suy nghĩ trong bụng sẽ ăn cắp mủ để bán tiền, bán lấy tiền riêng á, là thế nào tối cũng sẽ thấy, thấy về bóp cổ và nói mày dám làm ha, là tao bẻ cổ mày. Thì người ta cũng kể cho ba mẹ nghe vậy, nói cái ông đó linh quá trời luôn, ổng giống như là giữ đất giữ cao su cho ba mẹ vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện thứ hai thì Thi sẽ kể trong vài hôm tới các bạn ha, câu chuyện thứ hai cũng rất là hay. Thì tiếp tục á là chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này á thì nhà của bạn là ở Hóc Môn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện á là hai chuyện này á là đều do bạn trải qua, nhưng mà có một chuyện khiến cho bạn hả là ám ảnh nhớ hoài không có quên luôn. Hiện tại bây giờ thì bạn đã hai mấy tuổi rồi. Cái câu chuyện này thì bạn trải qua vào cái năm mà bạn chỉ mới 9 tuổi thôi. Thì bạn kể rằng á là nhà của bạn á thì ở Hóc Môn, mà quê nội của bạn á là ở An Giang. Thì cái lần đó là ở dưới quê nội á là có đám, cho nên nó là ba của bạn mới đưa bạn về quê chơi. Thì thông thường khi mà về quê chơi là sẽ ở chừng tuần 2 tuần á các bạn. Thì cái lúc mà về ha là bạn nè với lại mấy đứa trong xóm nội của bạn, rồi mấy đứa mà trong họ hàng nhà của bạn mà cỡ cỡ tuổi nhau 9-10 tuổi là hay chơi chung một đám luôn, tầm khoảng mười mấy đứa chơi vui lắm. Bữa thì đi tắm sông, bữa rồi hả là đi lội ruộng lội sình này nọ. Thì cái hôm đó đó ha là có một thằng ở trong nhóm, nói trong xóm nó mới kêu rằng là ê ê tụi bay bây giờ là đi ra sau cái phần đất sau nhà tao chơi. Thì nguyên đám mới kéo nhau đi các bạn. Thì khi mà qua cái phần đất của nhà thằng này ở phía sau á là cũng tầm khoảng chừng 6-7 ngôi mộ, mà bạn nói rằng á là mấy cái ngôi mộ này toàn là mộ đất không à, chứ không có mộ xi măng hay là mộ đá hoa cương như bây giờ đâu, toàn mộ đất không thôi. Thì cái lúc đó đó là ở trên mộ có mọc mấy cái cây, bạn thì không biết cái cây này là tên gì, thì cũng biết luôn mà bạn nói cái cây này nó có cái trái nhỏ nhỏ, cái mình bỏ vô trong nước cái nó nổ bốc bốc bốc bốc á các bạn. Thì lúc đó đó là tụi nó nói ê ê tụi bay hái mấy cây này đi, tụi nó kêu là trái nổ. Thì hái mấy cây này đi rồi bỏ vô nước để nó kêu bốc bốc nghe chơi, xong cái tụi nó mới xúm nhau tụi nó hái. Thì lúc đó là bạn cũng hái, thì bạn mới thấy rằng á là ở trên một ngôi mộ á là mọc rất là nhiều luôn, cho nên nó là bạn mới lại con nít mà, thành ra bạn mới leo, mà do là cái mộ bằng đất leo rất là dễ các bạn, bạn leo hẳn lên trên cái đầu ngôi mộ này luôn để mà hái mấy cái trái đó. Rồi cũng chơi bình thường cho tới hả là chiều bắt đầu á là kéo nhau về. Khi mà về á thì ba với lại bạn á là ở nhà của một người họ hàng, thì bạn á với lại một cái con bé, nó là họ hàng của bạn, nó cũng cỡ khoảng 10 tuổi, hai đứa thân dữ lắm, cho nên nó là tối hai đứa ngủ chung với nhau. Thì tối hôm đó hai đứa ngủ thì bạn nói rằng về tắm rửa ăn uống cũng bình thường quá gì hết, nhưng mà trong cái lúc đang ngủ thì bạn mắc cầu quá, bạn mắc cầu quá đau bụng quá trời luôn, mà ở trong nhà thì không có cái nhà vệ sinh mà phải đi hả là cầu cá nha các bạn, mà đi qua cầu cá là một cái khoảng đất cũng rất là xa. Thì bạn sợ cái bạn mới kêu ê mày mày dậy dậy dậy đi hả là đi cầu với tao, tao đau bụng quá chịu không nổi. Thì nhỏ đó nó cũng nhăn nhó, nó đang ngủ mà, nhưng mà nó cũng dẫn bạn đi. Thì khi đi á là cũng đi qua mấy ngôi mộ, bạn cũng sợ lắm, nhưng mà ba của bạn dặn rằng á, thí dụ như nếu mà con sợ cái gì đó thì con nhớ con niệm Phật. Thì lúc này bạn cũng niệm Phật. Khi niệm Phật xong cái bạn cũng không không có sợ, bạn cũng thấy gì hết, cũng đi vô xong cái đi vệ sinh xong rồi cái thấy nhẹ nhàng vô cùng. Bắt đầu hai đứa mới đi về. Khi mà về vô trong tới cái chỗ mà hai đứa ngủ thì các bạn tưởng tượng ha là cái giường ở đây. Thì ở dưới đuôi giường nè, dưới cái chỗ này giường nè là có một cái cửa sổ. mà do là có cái quạt thôi, đâu có máy lạnh đâu, cho nên nó là hai đứa vẫn mở cái cửa sổ này, không có đóng cửa sổ để mà cho gió nó mát nó thổi vô. Thì mấy ngày trước ngủ cũng bình thường có gì đâu, nhưng cái lúc mà vô ha là tự nhiên bạn với cái con nhỏ kia đó, hai đứa đều thấy một cái cảnh tượng rất là kinh dị. Thấy có một bà, mà cái bà này bả đội một cái nón lá, bả mặc bộ đồ bà ba mà cái vải màu trắng nha các bạn. Mà ngộ một cái điều rằng á là cái nón lá thì bả đội là nó che mất con mắt với là cái mũi rồi, chỉ thấy cái phần miệng trở xuống thôi. Mà khi mà hai đứa nhìn cái bà này là ta nói hai đứa té xuống đất lết lết luôn, là tại vì cái bà này cái mặt của bả xanh lè, xanh mà cái kiểu xanh màu lá chuối á các bạn. Rồi á là khi mà hai đứa nhìn á là cái lưỡi của bà lè dài ra, mà bạn nói rằng nha, không hiểu sao giống như là có người mà giữ cái đầu của em để cho em cứ nhìn chăm chăm, tại vì mình không muốn nhìn, mình muốn quay cái chỗ khác đi để không thấy hình ảnh kinh dị đó, nhưng mà bạn nói rằng giống như là có người giữ cái đầu mình nó cứ ngắt vậy nè, mặc dầu mình té xuống rồi, hai đứa ôm nhau rồi đó, nhưng mà hai đứa vẫn phải cứ nhìn bà đó. Thì cái lưỡi bả le từ từ dài dài dài dài ra từ từ tới ngực kìa nè. Trời đất ơi, bắt đầu hả hai đứa sợ quá trời sợ luôn, coi như không có ý ới mà ta nói hả là cả nhà không ai nghe hết trơn á. Rồi á lúc đó bạn sợ quá thì bạn mới nhớ lại sợ cái gì, như lời ba nói là cứ niệm Phật thì bạn mới niệm Phật. Thì bắt đầu bạn cứ cố, bạn cố cố bạn niệm Phật á, thì hồi sau nhìn lại không thấy cái bà này đâu nữa. Xong rồi á là hai đứa ríu rít ôm nhau lên trên giường để mà ngủ, thì nằm hồi sao cũng ngủ. Cho tới sáng hôm sau á thì bạn mới bị sốt, còn nhỏ kia thì nó không bị. Thì nó mới kể lại cái chuyện tối hôm qua mà hai đứa đã thấy cho cả nhà nghe. Thì sau khi cả nhà nghe xong mới hỏi rằng á là hôm qua tụi con đi chơi á, tụi con nhớ tụi con đi đâu không? Thì nó mới nhớ lại, hồi lúc đầu thì đi đâu, rồi sau đó cái thằng kia nó mới rủ qua bên phần đất sau của nhà nó, thì phần đất sau có mấy ngôi mộ, tụi con mới leo lên trên mộ để mà hái mấy cái trái nổ. Thì gia đình nghe xong là biết rồi, cho nên nó là gia đình của bạn đã đi qua bên những cái ngôi mộ đó để mà thắp nhang xin lỗi người ta. Thì khi mà xin lỗi xong thì bên đây bạn mới đỡ sốt. Xong cái ba của bạn á là mới dẫn bạn qua ngay chỗ cái ngôi mộ mà bạn đã leo lên để mà hái trái nổ đó, là thắp nhang, cũng mua trái cây để mà cúng, rồi thắp nhang xin lỗi các bạn. Khi mà xin lỗi xong thì bạn khỏe hẳn luôn. Rồi qua ngày hôm sau ba bạn dẫn bạn về Sài Gòn luôn, chứ không có ở đó nữa. Thì đó là cái câu chuyện nó khiến cho bạn ám ảnh, là không thể nào mà quên được. Nó kinh dị, cái lưỡi của bả dài đến nỗi mà tới cái ngực của bả luôn các bạn, mà cái mặt của bả xanh giống như là hả xanh đọt chuối vậy đó, nó kinh dị vậy đó. Thì tiếp theo cái câu chuyện thứ hai thì bạn kể rằng á là ba với mẹ của bạn á là đã ly hôn là cái lúc mà bạn còn nhỏ. Khi mà ly hôn á thì bạn ở chung với ba, cho nên nó là hả từ nhỏ là ba nuôi, thành ra là bạn thương ba dữ lắm, còn tình cảm với mẹ thì bạn không có nhiều. Mà ba với mẹ của bạn á thì cũng đều đã có gia đình trước khi mà đến với nhau rồi, người nào cũng có con cả. Ba của bạn có một người con gái lớn. Thì cái lúc mà hai người ba với mẹ ly hôn á thì cái chị đó đó mới nói với ba rằng á là bây giờ chị đó chỉ khá dữ lắm các bạn, thì chỉ kêu rằng á là thôi bây giờ á là ba bỏ nó đi, ý là kêu bỏ bạn để cho bạn cho mẹ nuôi á, thì ba bỏ nó đi rồi con mới lo cho ba. Thì ba không chịu, ba nói rằng thôi ba thương em dữ lắm hả, ba không có bỏ em được đâu, bây giờ hả ba sẽ nuôi sẽ lo lắng cho em tới lớn luôn vậy đó. Thì chị đó nói vậy thôi, nếu ba nói vậy thì con không nhìn ba nữa. Thì sau đó là cắt đứt liên lạc luôn nha các bạn. Xong cái ba của bạn á, hai cha con ở chung với nhau mà coi như bạn nhớ hoài những cái kỷ niệm hồi xưa á, là ba thương lắm nha. À, nghèo các bạn, ba của bạn á là làm nghề giá xe đạp rồi đó, rồi là chạy thêm xe ôm để mà kiếm tiền nuôi bạn. Hôm nào có tiền thì hai cha con mới được ăn ngon, rồi hôm nào mà không có tiền nhiều thì ăn rau ăn trứng đỡ, còn có tiền nhiều thì ăn ngon với lại để dành tiền đóng tiền học phí. Thì nói chung là hai cha con rất là thương, ba thương bạn dữ lắm. Cho tới khi mà lớn rồi thì biết cái chị kia là chị, cái chị mà con trước của ba đó, là chị lấy chồng qua nước ngoài. Thì chắc là cũng thời gian nguôi ngoai cho nên nó là chị cũng hay gọi về cho ba, cũng hỏi thăm sức khỏe ba. Thì cho tới cái năm cách đây mấy năm trước là ba của bạn bị bệnh tim. Thì lúc đó là cũng đưa ba nhập viện, thì vô bác sĩ nói rằng là cái những cái mạch máu của ba mà dẫn máu vô tim á, là nó tắc nghẽn hết rồi. Mà bây giờ là mình phải làm cái phẫu thuật để mà nong những cái mạch máu đó. Mà cái khoản tiền phẫu thuật thì nó rất là lớn, cho nên nó là bạn thì đâu biết kiếm đâu ra, gia đình cũng khó mà. Thành ra là bạn mới gọi điện cho chị. Thì lúc này là cái chị này chỉ lấy chồng ở bên nước ngoài, chồng chỉ là người nước ngoài luôn. Khi mà nghe ba bệnh thì chị gửi tiền về trước để mà cho ba làm phẫu thuật, rồi chị cũng đặt vé máy bay để mà về sau. Thì sau khi mà làm phẫu thuật xong rồi, tưởng rằng là phẫu thuật ba khỏe rồi, nhưng mà sau đó là do ba cũng lớn tuổi, với lại từ nào giờ tần tảo lao lực quá, cho nên là ba cũng không có đỡ hơn phần nào các bạn. Cái lúc mà chị về thì ba chỉ đỡ một phần thôi, thì chị hỏi rằng bây giờ ba có muốn nằm bệnh viện không, thì ba nói không, bây giờ đưa ba về đi, ba muốn về nhà. Thì lúc này mới hả là xuất viện về nhà. Thì về là ba cũng dặn dò đủ thứ, dặn chị đó rằng là nhớ lo cho bạn thay ba vậy đó ha, nếu mà ba có chuyện gì vậy đó ha. Rồi gặp bà con hàng xóm họ hàng bạn bè thì thấy rằng ba của bạn cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà tầm khoảng tuần sau thì ba của bạn mất các bạn. Thì cái lúc mà ba bạn mất là khỏi phải nói, bạn rất là đau đớn luôn. Xong rồi cũng tổ chức đám tang cho tới cái ngày mà thứ bảy là cái ngày cúng thất của ba đó. Thì bạn kể rằng cái đêm đó tự nhiên bạn thấy trong cái giấc mơ bạn thấy một cái khung cảnh là giống như hồi xưa vậy đó. Là ba của bạn dọn dẹp nhà, rồi dọn bàn học cho bạn, rồi nấu ăn. Rồi cái dọn cơm lên hai cha con mới ngồi ăn với nhau. Lúc đó là hoàn toàn bạn không nhớ rằng ba của bạn đã mất rồi. Thì sau khi ăn cơm xong ha, bạn mới bưng cái mâm cơm xuống dưới thì bạn thấy ba đi vô trong buồng. Cái hồi sau cái ba ra ba thay cái bộ đồ, đem theo một cái túm vải, cái túm này giống như là bỏ đồ bỏ quần áo vô được á các bạn. Thì bạn thấy rằng ba xách cái túm đó đi ra, đội cái nón mà giống như ba đi du lịch vậy đó, hay là ba đi về quê vậy đó, là bình thường ba hay đi chơi về quê là ba hay mặc đồ kiểu vậy. Thì lúc này ba đi ra, cái gương mặt của ba rất là buồn, nhìn bạn mà buồn dữ lắm. Thì tự nhiên cái lúc đó bạn mới nhớ ba mình mất rồi, ba mình mất rồi, thì bạn mới chạy lại tính rằng ôm ba, nhưng mà không ôm được các bạn, không ôm được. Thì ba mới nói rằng là giờ ba đi luôn nha con, nhớ ở lại giữ gìn sức khỏe, nhớ tự lo cho mình nha con, bây giờ ba đi ba không có về nữa. Thì sau đó ba ba mới đi. Trời ơi, lúc này bạn bạn khóc quá trời luôn, bạn rượt theo ba, nhưng mà rượt không kịp. Nó giống như nhìn thì ba đi chậm lắm, nhưng mà bạn lại không có rượt kịp các bạn. Bạn cứ rượt lại cho tới một cái cánh cửa, tự nhiên ba mới mở cái cánh cửa đó ra. Bạn lúc này nức nở, vừa khóc mà vừa đau khổ khi mà thấy ba mình vậy đó ha. Cái bạn nhào nhào nhào lại. Thì bạn thấy rằng ba mở cái cánh cửa đó, ba bước vô cánh cửa. Thì lúc đó bạn tính nhào theo để mà nhảy vô, để mà ôm ba, kéo ba mình ra đó. Thì tự nhiên bạn thấy có hai người đàn ông, mà hai cái ông này á mặc đồ vest màu đen, đeo mắt kiếng màu đen, đội cái nón màu đen, tự nhiên xuất hiện ngay chỗ cái cửa đó đó. Xong cái hả là để cái tay về nè, giống như không cho bạn chạy vô, nạt bạn không có được vô. Thì khi tới đó bạn giật mình, người bạn đổ rất là nhiều mồ hôi luôn. Thì đó là cái lần cuối cùng mà bạn nhìn thấy ba của bạn, cho tới giờ mấy năm rồi là bạn không có còn nhìn thấy ba nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của tập ngày hôm nay. Chuyện cuối nghe buồn các bạn ha. Cho nên đó là những bạn mà còn cha mẹ đó, thì mình nên đó là có hiếu với cha mẹ, để khi mà cha mẹ mất đi rồi đó, thì mình sẽ hối hận dữ lắm các bạn. Thì khi mà Thi đọc câu chuyện này Thi cũng khá là xúc động đó. Không biết là các bạn nghe thì các bạn có thấy xúc động hay không. Hay tháng này là Du Lan báo hiếu nè các bạn, cho nên đó là mình làm được gì cho cha mẹ của mình đó, thì mình cứ làm các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, hôm nay Thi kể hoài cũng được, cho nên giờ đã 12 giờ 15, sớm hơn hôm qua được chút xíu, cho nên đó là hôm nay sẽ có chuyện trễ chút các bạn ha. Thì Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.